Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 380, Quốc Hoa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Một lão giả đập bàn. Diệp Bắc Minh ở hiệp hội võ đạo, người làm vội vàng bẩm báo, nói rõ tình huống ở hiệp hội võ đạo, lão giả cười lạnh. Ha ha ha, Diệp Bắc Minh này thật sự điên rồi, hắn muốn đối địch với toàn bộ Thế Gia Long Quốc, đi, nhà họ Đường, Long Đô, sôi sục, dâng trào. Sau khi biết được tin tức, nhà họ Đường liên lạc với thế lực ở khắp nơi, đi về trụ sở chính hiệp hội võ đạo, nhà họ Phó, Long Đô, báo, ông cụ, chuyện lớn rồi, gia chủ. Gia chủ chết, ông cụ Phó ngồi vững như Thái Sơn, sau khi biết được biến cố xảy ra ở hiệp hội võ đạo, cơ thể lảo đảo, Quốc Hoa chết, hai tay không ngừng run rẩy, chậm rãi đứng dậy, gào thét nói. Đi, tập trung tất cả nhân viên, trả thù cho Quốc Hoa, nhà họ Hoa, Long Đô. Tin tức truyền về, một người phụ nữ tức giận hét lớn. Bố, chính là hắn, Diệp Bắc Minh, Thành Húc bị hắn giết. Chồng con cũng chết thảm dưới tay hắn. Bố, bất luận thế nào, bố nhất định phải báo thù cho chồng con và cháu ngoại bố. Hoa Tam Nương quỳ xuống đất, túm cánh tay ông cụ Hoa. Lần đầu Diệp Bắc Minh đi Kim Lăng, giết giả Thành Húc ở đảo Long Đầu. Lần thứ hai đi Kim Lăng, giết một đám tầng lớp cấp cao nhà họ giả. Nếu không phải Hoa Tam Nương may mắn, buổi tối hôm đó không ở nhà, e rằng ngay cả bà ta cũng sẽ chết. Ông cụ Hoa chậm rãi đứng dậy, lạnh giọng nói. Đi, lão phu phải đi gặp Diệp Bắc Minh này, nhà họ Diệp, Long Đô, báo. Một người đàn ông trung niên xông vào hậu hoa viên, mặt nghiêm trọng, bố, chuyện lớn rồi, cách trương.